Lúc này Tiêu Hoàng đang phòng tác chiến trong căn cứ hải quân số 1. Sắc mặt bình thản, chỉ là chân mày hơi nhăn lại, trước mặt hắn là màn hình chính, tin tức truyền về là tình hình điều động quân đội Cao Tương. Mặt ngoài nhìn không có thay đổi lớn, nhưng hệ thống chỉ huy đã không phải như xưa, từ trên bố cục quân đội cũng đủ thấy, toàn là lộn xộn, đi một chút ngừng một chút, ở bên cạnh Tiêu Hoàng là tướng lĩnh quân sự chủ yếu quận Lý Hải. Phất Lạc, Lôi Kiệt, Phất Minh Qua, Liệt Cách Nông, cùng với 15 quan tổng chỉ huy sư đoàn quận Lý Hải. Những quận khác thì Tiêu Hoàng không rõ, nhưng quận Lý Hải có Tiêu Hoàng, Phất Lạc, cùng với Lôi Kiệt chung tay quản lý, đã được thu dọn ngăn nắp, 15 sư đoàn hoàn chỉnh mỗi cái có 10.000 người. Binh lực hợp thành cũng có chủ có thứ, sư đoàn số 1 đến 5 là sư đoàn chủ lực số 1, sư đoàn số 6 đến 10 là sư đoàn chủ lực số 2. Cứ thế mà tính, bây giờ tình huống khái quát quận Lý Hải và Thiên Tế Tinh là thế. Chúng ta đã có thực lực đối chọi trực diện với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Còn lần này, yêu cầu của ta là mặc kệ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối đãi chúng ta thế nào. Chúng ta phải chủ động đánh ra ngoài, tiến hành công kích hủy diệt Thịnh Thế Châu, Kính Hiến Châu, không cần cố kỵ, không cần có lòng thương hại, bởi vì cho đến giờ không có ai thương hại chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, đương nhiên, cũng phải lượng sức mà đánh, đầu tiên là đảm bảo thương vong giảm tới mức thấp nhất. Tiêu Hoàng nghiêm mặt lạnh, gần giọng nói với các tướng lĩnh, dù Tiêu Hoàng đã nói những lời này từ trước, nhưng bây giờ nghe được, vẫn làm các tướng lĩnh ở đây trở nên kích động. Quân nhân Lạc Đan Luân đã hy vọng giờ khắc này thật lâu. Mặt khác, tàu thủy trung bá chủ của chúng ta đã chuẩn bị thế nào? Tiêu Hoàng nghiêm mặt nhìn sang Phất Minh Qua, 4 chiếc tàu thủy trung bá vương đã tập kết ở căn cứ hải quân, sẵn sàng đợi lệnh, nếu giảm bớt tiếp tế, mỗi chiếc thủy trung bá vương có thể chứa được 12.000 binh lính. Phất Minh Qua nghiêm túc báo cáo, nói vậy, nếu trở đầy, nhân số sẽ từ 48.000 đến 50.000 người. Vừa vặn gần 5 sư đoàn, Tiêu Hoàng nghe thế, lẩm bẩm một câu, sau đó lại nhìn lên bản đồ. Bây giờ binh lực Kính Hiến Châu cũng chỉ còn không tới 50.000 quân. Toàn bộ binh lực khác đều tập trung ở Thịnh Thế CS. Ngoài ra, phần lớn quân đội Hồng Tâm Châu cũng tập trung ở trong Thiên Hợp Châu. Nhất là Kính Hiến Châu, toàn bộ đều nằm trong tầm bắn của phi đạn hậu điều. Không cần lo lắng không chung cùng bộ đội bọc thép mặt đất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Như vậy, suy nghĩ chừng 10 phút sau, Tiêu Hoàng mới đưa ra mệnh lệnh đầu tiên, đọc truyện ở Choang Tiwatu, sư đoàn 1 đến 5 đi theo ta và đội quân tù nhân. Lại một lần nữa tiến vào Kính Hiến Châu. Mục tiêu là phá hủy, Phất Lạc dẫn dắt sư đoàn 6 đến 10, tiến vào Thịnh Thế Châu, chỉ cần quân đội quận Phong Cốc cùng Cao Tương đánh ra. Các ngươi từ phía nam Thịnh Thế Châu đánh vào trong Thịnh Thế Châu. Không cần nói gì, thấy người Cao Tương, mặc kệ nam nữ già trẻ, trực tiếp giết sạch, triển khai hành động diệt tộc lần đầu tiên của Lạc Đan Luân Đế Quốc chúng ta. Tiêu Hoàng mặt lạnh đưa ra quyết định tàn bạo, đi diệt tộc nhà người ta, là một trong những ham mê của Tiêu Hoàng. Trung tướng nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Rõ ràng sau lưng mệnh lệnh bình thản của Tiêu Hoàng toát ra bao nhiêu là tàn bạo. Ai cũng nghe ra được, chẳng qua, người ở đây đều không phản đối, một là không dám, hai là cầu xin cho người Cao Tương. Nói đùa, lão đại, chúng ta đây làm gì? Quan chỉ huy sư đoàn 11 hỏi, du kích, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là bảo hộ quận Lý Hải. Tránh cho kẻ địch thừa dịp hư không mà tiến vào. Tiếp theo là thừa cơ tiếp viện quận Phong Cốc, tìm kiếm chiến đấu trực diện với quân đội Cao Tương. Tiêu Hoàng trả lời, lại nhìn vào Phất Minh Qua. Phi đạn tăng cường thông tin của chúng ta đã nghiên cứu thế nào rồi? Đang tích cực nghiên cứu, một khi thành công, sẽ có thể liên lạc được với địa khu gia tác. Phất Minh Qua trả lời, nếu vậy, không còn gì nói nữa. Hành động cụ thể cứ tùy cơ ứng biến, thời gian hành động là sáng mai. Tiêu Hoàng nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng tác chiến trước tiên, sau đó bắt đầu triệu tập đội quân tù nhân. Quan chỉ huy các sư đoàn cũng phân công nhau chuẩn bị. Bắt đầu bí mật điều động quân đội, đến chiều, quân đội sư đoàn 1 đến 5 đã đến bến tàu. Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân tiến vào tàu Bá Vương Long. Sau đó có 12 chiếc tàu trường tích hộ tống, hết tốc lực khởi hành, một lần nữa đi Kính Hiến Châu. Ngoài ra, các tàu ngầm quận Lý Hải cũng phân tán ra, phân bố ở vùng Duyên Hải Thịnh Thế Châu cùng Sùng Cao Châu. Trận địa đợi quân địch, toàn bộ Thiên Tế Tinh dưới sự điều động của Tiêu Hoàng. Trong thời gian ngắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đó, Sai Quảng Mặc đang thống lĩnh 300.000 quân Thịnh Thế Châu. Trước đó hắn là trung tá, thủ hạ của Cao Long Đình. Bây giờ được trực tiếp đề bạt thành thượng tướng quân, trước kia mới chỉ huy ngàn người, bây giờ trực tiếp thành 300.000, chênh lệch như vậy, không phải là một chút. Về phần sĩ quan thuộc hạ khác, càng thành một đống hỗn loạn, có trưởng quan ngày xưa của Sài Quảng Mặc, có người còn dứt khoát rút ra từ trong binh lính. Quan chỉ huy quân sự bình thường tính là nổi bật, phàm không phải là người của Cao Long Đình, 89 phần 10 đã đi đời nhà ma, còn lại một bộ phận nhỏ thì bị ném vào trong tù. Lúc này, tuy rằng Sài Quảng Mặc hưởng thụ mọi đãi ngộ của tướng quân, lúc không đánh trận thì còn được. Đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến đối với hắn lại như đứng ngồi trên lửa. Chỉ huy, bố cục quân đội lại rối tinh rối mù, chất lượng quân đội cũng không đồng đều, toàn là quân chính quy trộn lẫn với quân bình thường, còn có những quân đội hạng 2, như vậy làm sao mà đánh được với Thiên Tế Tinh?

Châu trưởng Thịnh Thế Châu khóc lóc trả lời, báo cáo thần phụ đại nhân, quân đội quận Phong Cốc bỗng nhiên xông ra từ Thiên Tế Tinh, đang chiến đấu trực diện với chúng ta. Cùng lúc Châu trưởng Thịnh Thế Châu báo cáo, trên màn hình khác bỗng hiện ra hình ảnh của Sài Quảng Mặc, kích động báo cho Cao Long Đình. Đồng thời, từ cửa sổ sau lưng Sài Quảng Mặc, Cao Long Đình thấy được một con linh thú hệ rồng đang xoay vòng chiêu trời cao, thường hay bắn ra thể năng lượng cực nóng xuống mặt đất hoặc là lao xuống càn quét. Ở xa xa phía Thiên Tế Tinh, đông đảo binh lính quận Phong Cốc cùng đang tràn ra. Chương 978, thu phục quận Hương Cách. Chỉ trong khoảng khắc, không đợi quản đội chủ lực Thịnh Thế Châu phát động tấn công, quận Phong Cốc đã phát động công kích trước vào quân đội chủ lực Bắc Bộ Thịnh Thế Châu. Càng chết người là quân đội do Phất Lạc dẫn đầu đã cắt đứt đường lui của quân đội chủ lực, cùng 200.000 quân quận Phong Cốc hình thành thể vây kín. Mục đích rõ ràng là muốn tiêu diệt hết người Cao Tương ở Thịnh Thế Châu. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau phản kích cho ta, hoặc là mau phá vây. Cao Long Đình nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Sài Quảng Mặc trong lòng tràn ngập tức giận. Đường đường là quan chỉ huy tiền tuyến, đối mặt quân địch công kích, chính mình đã loạn cả lên, còn ra thể thống gì nữa? Trên thực tế, điều này không trách được Sài Quảng Mặc, dù sao hắn căn bản không có kinh nghiệm chỉ huy 300.000 quân đội. Vừa nghĩ tới nắm giữ sống chết 300.000 quân trong tay mình, áp lực lên người hắn liền phóng to vô hạn. Nghe Cao Long Đình thúc giục, Sài Quảng Mặc liền vội vàng tắt liên lạc xong, liền run run dùng ma văn thông tin, lớn tiếng ra lệnh, tất cả quân đội Thịnh Thế Châu, tiến hành phản kích toàn diện, hung hăng đánh cho ta. Mệnh lệnh này, dùng trong cục bộ còn được, nhưng 300.000 quân đội, 30 cái sư đoàn, làm sao mà phản kích, phải hợp tác như thế nào, lại không nói một chữ. Chỉ thoáng cái, quân đội Thịnh Thế Châu bị vây kín, lập tức trở nên hỗn loạn, toàn tự đánh một mình, ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta. Dịch Phong mạch đốc chiến ở Hồng Tâm Châu, nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi thở dài. Quân đội Cao Tương chân nghĩa quốc đã đâu còn như xưa, nhất là hệ thống chỉ huy trở nên náo loạn không thôi, nhưng đây chỉ là bắt đầu, ngay sau đó là quân đội Thiên Hợp Châu gặp quận Hồng Phong phản kích. 600.000 bộ đội tinh nhuệ quận Lập Đốn lao ra khỏi chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, chia quân hai đường, 200.000 quân đánh vào Thiên Hợp Châu, 400.000 con lại đánh thẳng vào Sùng Cao Châu như tòa thành chết, phá hủy toàn bộ những tuyến phong tỏa, trận địa phòng hộ bất lợi với Thiên Tế Tinh do Cao Tương chân nghĩa quốc thiết lập. Tiền tuyến Cao Tương chân nghĩa quốc giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Trên những màn hình trước mặt Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, chỉ nhìn thấy phi đạn ma văn đủ loại kiểu dáng bắn ra từ dưới mặt nước biển nội địa Lý Tư Dây, lao thẳng lên chân trời, hoặc là thành phố Cao Tương chân nghĩa quốc bị thiêu hủy, bình dân bị tàn sát, ngoài ra là đủ loại ánh sáng bắn ra từ phi đạn ma văn nổ tung. Giờ phút này, 1/4 lãnh thổ Ma Duệ Tinh đã chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Càng châm chọc hơn là Cao Long Đình hoàn toàn bó tay, phái quân chi viện, Cao Tương chân nghĩa quốc đã trải qua tẩy rửa, đã không còn binh lực để điều động nữa, còn lại 2 triệu quân phải đóng giữ các châu, cùng với bảo hộ an toàn của Cao Long Đình, cho dù có thể điều động ra 200-300.000 quân đội, dường như cũng không thay đổi được gì. Thực lực mỗi binh lính, trang bị chiến đấu, tiếp tế trợ giúp của hai bên đều hoàn toàn không cùng cấp bậc, trọng yếu hơn là biển nội địa Lý Tư Dai hiện giờ khiến người ta cảm giác như một cái siêu cấp thành lũy dưới nước, nó yểm hộ các khu vực giống như phong ấn Cáp Thụy Sâm kéo dài ra, chuyên dùng áp chế quân đội bọc thép của Cao Tương chân nghĩa quốc. Một ngày một đêm sau, ở Kính Hiến Châu, Tiêu Hoàng đã tàn sát 7 tòa thành phố, từ phía đông giết chóc sang phía tây. Tiêu Hoàng, đội quân tù nhân cùng với sư đoàn số 1, đã giết hơn 1 triệu người tính cả quân đội cùng bình dân Cao Tương. Hoàn toàn có thể gọi là ma quỷ, Đao Phủ, đã từng nói, mọi chuyện đều là bị bức ra, không giết chóc thì cứ giết chóc. Lúc này, bất khuất khải trên người Tiêu Hoàng đã bị nhuộm đẫm, băng tín ngưỡng trong tay cũng nhỏ giọt máu tươi. Ở đằng trước mặt Tiêu Hoàng, là chỗ giáp giới giữa Kính Hiến Châu và Hồng Tâm Châu. Bình dân Cao Tương biết được tin tức, đang liều mạng chạy trốn, trong ánh mắt toàn là hoảng sợ, còn Tiêu Hoàng vẫn lạnh băng, không hạ lệnh đuổi theo nữa, bởi vì đi tới trước sẽ vượt qua tầm bắn của phi đạn. Khoảng 1 giờ sau, các sư đoàn đánh từ những hướng khác đã tụ tập đến sau lưng Tiêu Hoàng. Trên người mỗi binh lính đều đẫm máu tươi, không thể phủ nhận, trước kia chủng tộc Lạc Đan Luân vẫn bị người ta gọi là ma. Bây giờ được Tiêu Hoàng dẫn dắt, gần như trở thành ma quỷ thật sự rồi, toàn bộ Kính Hiến Châu đã trở thành mảnh đất nhuộm máu. Cả một châu tàn sát một ngày đêm, từ đầu tới đuôi là mảnh đất chết, nơi đoàn quân đi qua đều là xác phơi khắp nơi, có những lúc ngay cả binh lính Lạc Đan Luân cũng cảm thấy run sợ. Chỉ một ngày này, bọn họ giết người còn nhiều hơn nửa đời của họ cộng lại, đa số trong đó còn là bình dân. Lão đại, xin hỏi tiếp theo phải làm gì? Một sư đoàn trưởng cả người đẫm máu đi tới, cúi đầu cung kính hỏi Tiêu Hoàng, bởi vì từ lúc này hắn dần dần cảm giác được khí tức khác lạ trên người Tiêu Hoàng, giống như vương giả lại giống như ma đầu, làm người ta kinh sợ, lại khiến người ta khiếp vía. Tiêu Hoàng không lập tức trả lời, nhìn phía trước, ngừng một lúc, mới hỏi, tình hình chiến đấu các chiến khu sao rồi? Thịnh Thế Châu do Phất Lạc chỉ huy, đã tắm máu xong, 300.000 quân đội Thiên Hợp Châu cũng thế, bây giờ ba châu xung quanh biển nội địa Lý Tư Giai đã biến thành đất chết. Cao Long Đình cũng không phái ra bộ đội tiếp viện, sư đoàn trưởng này trả lời, giọng hơi run lên, đúng vậy, tuy rằng họ thắng, hơn nữa là đại thắng, nhưng loại thắng lợi này hoàn toàn thành lập trên mệnh lệnh tàn bạo của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe xong, khẽ gật đầu, thần sắc không có gì bất ngờ, mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch của hắn, có phải ngươi cảm thấy, trận chiến này, chúng ta quá tàn nhẫn? Tiêu Hoàng quay đầu, liếc mấy sư đoàn trưởng sau lưng, hỏi, mấy sư đoàn trưởng không nói, chỉ là cung kính cúi đầu, nghĩ lại xem bọn họ đối đãi chúng ta thế nào, nghĩ thử xem quốc gia bọn họ đối đãi bọn họ thế nào. Nhân từ không thuộc về cường giả chân chính, ở trạng thái này, chúng ta muốn quật khởi, bảo vệ tôn nghiêm bất khuất của chúng ta, chỉ có thể đạp trên con đường thi thể kẻ địch mà đi. Một khi quay đầu, sẽ là diệt vong, các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không được vứt bỏ tín ngưỡng, cùng với khát vọng tự do của chúng ta. Tiêu Hoàng nhìn phía trước, gằn giọng nói, tại hạ, sẵn sàng trung thành theo ngài đi tới, vĩnh viễn không quay đầu. Một sư đoàn trưởng đáp lời, giọng rất nhẹ, nhưng tràn đầy quả quyết, các sư đoàn trưởng khác cũng thế, đều nửa quỳ sau lưng Tiêu Hoàng. Bọn họ hiểu được, chủng tộc Lạc Đan Luân đã bước trên con giường quật khởi. Bọn họ càng hiểu được, sau lưng tàn bạo của Tiêu Hoàng, đó là cõi lòng bất đắc dĩ và khổ sở. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, dẫn năm sư đoàn trở về chỗ gần bờ biển nhất, nơi đó có các tàu ngầm Bá Vương Long đang đợi. Cùng lúc đó, ở thành thị trung tâm Sùng Cao Châu, trên quảng trường trung tâm thành Bắc Ninh, dưới chỉ huy của Thái Tư, quốc kỳ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trong thành phố đã bị tháo xuống, thay bằng chiến kỳ quân đội Lạc Đan Luân. Hơn nữa theo kế hoạch của Tiêu Hoàng, Sùng Cao Châu cũng khôi phục tên gọi thời kỳ Lạc Đan Luân Đế Quốc. Quận Hương Cách, từ nay về sau, trải qua hơn 1.000 năm, vùng đất này đã quay về vòng tay của người Lạc Đan Luân. Tuy rằng không cho bình dân Lạc Đan Luân di cư, nhưng từ nay về sau, phàm là binh lính Cao Tương bước vào quận Hương Cách, Thiên Tế Tinh sẽ coi như xâm lược. Sở dĩ nơi này không treo cờ Lạc Đan Luân, là bởi còn chưa thu phục toàn bộ Ma Duệ Tinh, Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ vẫn không phải là một quốc gia. Ở trong lòng chủng tộc Lạc Đan Luân, đây là niềm tin ăn sâu vào trong cội nguồn. Nhìn chiến kỳ Lạc Đan Luân chậm rãi bay trên bầu trời thành Bắc Ninh. Lúc này tất cả quân nhân Lạc Đan Luân đều chào quân lễ về phía quận Hương Cách. Thượng trung vang rền, quân ca Lạc Đan Luân vang tận mây xanh. Không có gì làm cho một quốc gia, một chủng tộc cảm thấy phấn chấn hơn việc thu hồi lại vùng đất đã mất. Ngay cả Tiêu Hoàng tiến vào trong tàu Bá Vương Long, nhìn hình ảnh chiến kỳ Lạc Đan Luân bay bay, cũng chậm chậm giơ tay phải lên, "Cáp Thụy Sâm, ngươi thấy rồi chứ, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, Tiêu Hoàng ta có thể được." Trong lòng Tiêu Hoàng thì thầm lời này. Về phần Lạc Lý Tư trong điện, các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cũng đứng dậy, sắc mặt nghiêm trang nhìn màn hình, hoan nghênh quận Hương Cách trở về. Lạc Lý Tư thì thào nói, một ngày sau, ở thần điện Áo Cách Tư, Cao Long Đình cũng thấy được những tràng cảnh thảm thiết ở mấy châu xung quanh biển nội địa Lý Tư. Giai, tuy rằng một trận chiến này không kéo dài, nhưng nó tuyệt đối giáng một đòn nặng nề vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang trong thời kỳ suy yếu. Nó như một cái bắt đầu, Thiên Tế Tinh đã chuyển sang thế chủ động, không còn bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sắt mũi nữa. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc muốn đánh thì đánh, muốn ngưng chiến thì ngưng chiến, những ngày đó đã đi xa không trở lại được nữa. Nhận thức một loạt những điều này, Cao Long Đình càng cảm thấy đau đầu. Phải làm gì đây? Phải làm thế nào? Cao Long Đình không nghĩ ra được cái gì cả. Đúng vào lúc này, màn hình trước mặt Cao Long Đình xuất hiện một phong quốc thư phát từ Thiên Tế Tinh. Nội dung quốc thư không phải là thương lượng, mà là cực kỳ cương quyết. Nội dung là Thiên Tế Tinh đã sáp nhập Sùng Cao Châu trở về bản đồ của mình. Hơn nữa đổi tên thành quận Hương Cách, nếu sau này quân đội Cao Tương tự tiện xông vào quận Hương Cách, Thiên Tế Tinh sẽ đáp trả dữ dội nhất. Nhìn thấy phong quốc thư này, trong lòng Cao Long Đình tràn ngập áp lực cực độ, trực tiếp nối trận lôi đình. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mất đi lãnh thổ vốn có, đối với một quốc gia, đây là điều sỉ nhục, hơn nữa đối với Cao Long Đình vừa lên ngôi thần phủ, lại càng là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng tàn khốc là, nếu không thể thu phục biển nội địa Lý Tư Giai, sẽ không có cách nào đối phó Sùng Cao Châu, càng sẽ khiến uy hiếp không ngừng tăng lên. Chương 979, một tia cảm ngộ. Nhìn quốc thư trước mặt, Cao Long Đình vô mạnh một cái lên bàn, sau đó rít lên từ kẽ răng, triệu tập tất cả tướng lĩnh quân sự, ngay lập tức dự họp hội nghị quân sự tối cao, tất cả mọi người, chỉ cần còn sống là phải đến. Vào 4, hát chiều, dưới nghiêm lệnh của Cao Long Đình, tất cả sĩ quan từ tướng quân trở lên của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đều không dám trì hoãn. Tất cả tụ tập tới trong thần chính điện của Áo Cách Tư thần điện. Tuy rằng vào lúc này số lượng tướng quân cũng không ít, nhưng chất lượng thì lại kém hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Hơn nữa bởi vì sau trận thua tan tác toàn diện này, quân đội chủ lực tại Bắc Bán Cầu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gần như tổn thất không còn. Chỉ còn lại 200 vạn quân tép diêu, nói đúng ra, đó chính là quân đội không chính quy tại Nam Bán Cầu. Thấy Cao Long Đình sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế chủ vị, đám tướng quân bất tài kia không dám thở mạnh. Hầu hết những người tại nơi này thì đâu có mấy ai là dựa vào bản lĩnh thật sự mà đi lên đâu. Tất cả đều dựa vào một câu của Cao Long Đình mà trực tiếp thăng liền vài cấp. Trực tiếp tấn chức tới tướng quân,